Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, phần 203, Lý Hiểu Ngọc lập tức gật đầu. Hảo, ta đi cái kia ba lô, ta cùng ngươi cùng đi tìm đạo cụ. Kế tiếp 2 tiếng đồng hồ, Lý Hiểu Ngọc liền đi theo Cố Lương trước sau đi phòng bếp. Kho hàng chờ mà siêu tập tỏi, kiếm gỗ đào chờ đạo cụ. Cái này quá trình, Cố Lương cơ hồ trước sau sụ mặt, mày nhợt nhạt nhíu lại, nhìn qua cực sắc bén lại không hảo ở chung, Lý Hiểu Ngọc nhịn không được cảm khái. Ở Dương Dạ bên người thời điểm, Cố Lương thật sự có thể xưng được với là ôn nhu, Dương Dạ không ở thời điểm. Hắn quả thực thay đổi một người dường như, có điểm quá mức cao lãnh, bất quá Lý Hiểu Ngọc cũng chỉ dám ở trong lòng yên lặng cảm khái. Không tiện cùng Cố Lương chủ động nói cái gì, buổi tối 6 giờ thời điểm. Cơm chiều bắt đầu rồi, Hồng Lão Đại lúc này không có tới. Tới chỉ có Hồng Lão Nhị, thôn trưởng vợ chồng, cố phóng viên, cùng với buổi chiều tân đến Lý Võng Hồng cùng Vương Khai Phá, 5 người ngồi một bàn. Bàn ghế liền bãi ở đình viện mà cơm chiều vừa mới bắt đầu không bao lâu. Thôn trưởng viện môn bị khấu vang, tiểu nhi tử Hồng Lão Nhị đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa đi tới một đôi trung niên vợ chồng, nhìn qua cùng thôn trưởng vợ chồng tuổi sấp xỉ, nha. Các ngươi hai cái như thế nào tới? Hồng thôn trưởng chào hỏi nói, đồ ăn vừa lúc nóng hổi, lại đây ăn đi, có chút việc muốn tìm ngươi thương lượng, trung niên nam nhân biểu tình có chút khó xử. Mà hắn lời tuy nhiên là đối với Hồng thôn trưởng nói. Lại cố ý vô tình nhìn Lý Hiểu Ngọc liếc mắt một cái, Lý Hiểu Ngọc có điểm sợ hãi. Tổng cảm thấy hắn ánh mắt làm chính mình có chút không thoải mái. Theo bản năng đem ghế dựa hướng Cố Lương bên người xê dịch, Cố Lương đem hết thảy thu hết đáy mắt. Thân thể cũng trước khuynh một chút. Bả vai che khuất một chút Lý Hiểu Ngọc mặt tân đến trung niên vợ chồng lại cùng thôn trưởng Hàn. Huyên vài câu, thôn trưởng cấp hai người cầm ghế dựa tới. Thôn Hoa Tắc đi phòng bếp cầm hai phó chén đũa lại đây. Thêm ở trên bàn, trung niên vợ chồng lục tục nhập tòa. Cố Lương thông qua nói chuyện biết được, bọn họ một cái kêu bạch thúc thúc, một cái kêu bạch thầm thầm. Cùng thôn trưởng ra xem như thế sao, hai người bọn họ kỳ thật liền ở tại một cái thôn. Bất quá một cái ở thôn nhất Bắc, một cái ở tại thôn nhất Nam Mơ Siêu trong bữa tiệc Hồng thôn trưởng liền đề ra câu. Hai người đều tới, dứt khoát liền cùng nhau ở nhà ta ở vài ngày. Ta biết ngươi tưởng cùng ta nói chuyện gì sự. Chuyện này, một hai ngày cũng nói không rõ ràng lắm Mơ Siêu liền lưu lại đi, bạch thúc thúc nghĩ nghĩ đến. Cũng đúng, ta đây liền quấy rầy ngươi mấy ngày rồi, Hồng thôn trưởng tân lão bằng hữu đều tới rồi. Cơm nước xong, tự nhiên muốn bắt đầu uống rượu, nay vừa uống, liền uống tới rồi buổi tối 10 điểm Mơ Siêu ô lạp một trận gió truyền đến. Đem trong viện bụi đất đều cuốn lên, theo gió mà đến. Ẩn ẩn nghe đi lên như là quỷ khóc, Lý Hiểu Ngọc cúi đầu ăn một ngụm rau trộn. Phát hiện mời rượu, nói chuyện thanh âm, tất cả đều biến mất, nàng tò mò mà vừa nhấc đầu. Liền phát hiện không thích hợp, bàn ăn chung quanh một vòng, liền đều bị một đám bộ xương khô vây quanh, ngọa tao. Lý Hiểu Ngọc sợ tới mức không được, quay đầu vừa thấy, Cố Lương biểu tình cũng có chút căng chặt. Lý Hiểu Ngọc nghe Dương Dạ nói qua. Cố Lương là sợ quỷ. Lập tức đốn sinh đều là thiên hạ lưu lạc người cảm giác một bên. Vương Khai Phá trong tay chén rượu, hậu chi hậu giác rơi trên mặt đất, quăng ngã ra, lách cách một tiếng. Hắn cả người đều ở run run, thôn trưởng vợ chồng. Cốt truyện là ở chỗ này trụ thật lâu, không nên sợ mấy thứ này. Nhưng sắm vai bọn họ người chơi rốt cuộc vẫn là sợ. Hai người tay cũng ở run run, Hồng Lão Nhị thoát ly kịch bản hoạt bát nhân thiết. Vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía trước mặt sẽ đi đường một đám bạch cốt đến nỗi cuối cùng đến hai. Cái người chơi, bạch thúc thúc bạch thầm thầm, cũng hảo không đến chạy đi đâu, giây lát chi gian. Có một cái thực mị giọng nữ vang lên tới, ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Ta muốn đi bưu cục nói, hẳn là đi như thế nào a? Phía tây, phía Bắc, phía Nam, vẫn là phía Đông A. Các ngươi cần thiết muốn trả lời ta vấn đề Nga. Nếu không, mỗi quá 10 phút, ta liền sẽ ăn luôn một người. Giọng nữ rơi xuống, bộ xương khô nhóm tự động tách ra tới. Tựa hồ ở nghênh đón nàng đã đến, trong lúc này. Lý Hiểu Ngọc quay đầu lại mở ra chính mình bao, lấy ra Cố Lương cho nàng giấy bút, nhịn không được cảm khái Cố Lương dự kiến trước nhưng nữ quỷ sau khi xuất hiện. Lý Hiểu Ngọc ngây ngẩn cả người, nàng ăn mặc màu đỏ áo cưới, bất quá này áo cưới đã thập phần tàn phá, lộ ra nàng hai đoạn cánh tay, cùng với một bộ phận eo bụng, bởi vậy, mọi người đều có thể thấy. Nàng trong bụng không ngừng có giòi cùng sâu ở da bên ngoài bò, ngoài ra. Nàng lỏa lộ ra tới hai tay cũng hoàn toàn hủ bại. Tản ra tanh tưởi khí vị đồng thời. Không ngừng có màu xanh lục giòi bò ra tới. Lại dọc theo áo cưới bò lên trên nàng rách nát cổ. Lại đến cằm, môi, cái mũi. Cuối cùng là nàng đôi mắt. Nàng không có đôi mắt, nàng đôi mắt. Quả thực là hai cái huyết lỗ thủng. Thật giống như có người lấy tiểu đao chọc mù nàng đôi mắt giống nhau, nàng nhìn không thấy, nàng nhìn không thấy nói, trên giấy viết đáp án cũng vô dụng, Lý Hiểu Ngọc tâm lập tức liền lạnh. Này nên làm cái gì bây giờ? Chương 139 xương khô, 3, mây đen buông xuống, che đậy sở hữu ánh trăng, hàm ướt gió đêm thổi tới. Trong đó hỗn tạp làm người khó có thể chịu đựng mùi hôi hơi thở trong bóng đêm. Đứng một cái ăn mặc rách nát áo cưới đỏ mắt mù nữ quỷ. Giờ phút này giòi bọ đã bò mãn nàng toàn thân, có thậm chí bò tới rồi nàng lỗ tai, lỗ mũi trước, lại theo bò đi vào, ở chính mắt thấy một con giòi bò tiến nữ quỷ trong miệng sau. Lý Hiểu Ngọc thiếu chút nữa đánh một cái nôn khan, nàng tức khắc hối hận vừa rồi chính mình ăn đến. Có điểm nhiều, nhưng nàng một tiếng cũng không dám cổ họng. Vội vàng đem miệng mình bưng kín, lúc này nữ quỷ vươn tay. Bắt được ly nàng gần nhất Bạch Thẩm Thermosil nữ quỷ ghé vào nàng bên tai hỏi. Từ ngươi bắt đầu đi. Bọn họ không trả lời. Ngươi liền sẽ chết Nga. Bạch Thúc Thúc cùng Bạch Thẩm Thẩm ở kịch bản là trung niên phu thê. Bất quá sắm vai bọn họ người chơi. Là một đôi tuổi trẻ tiểu tình lữ. Cũng không biết ra chuyện gì, thế nhưng song song bị phán định vì tiêu cực, cùng nhau đi tới cái này kịch bản, Bạch Thẩm Thẩm run run rẩy rẩy mà nhìn về phía Bạch Thúc Thúc. Thực hiển nhiên là ở hướng chính mình bạn trai xin giúp đỡ, nhưng Bạch Thúc Thúc nào dám trả lời, hắn. Nếu trả lời nữ quỷ vấn đề, Bạch Thẩm Thẩm sẽ không chết, nhưng chết chính là hắn, nữ quỷ cười, ở Bạch Thẩm Thẩm bên tai nói. Nam nhân chuyện ma quỷ, là nhất không thể tin, phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người phi, cổ nhân thành không ta khinh. Một bên, Bạch Thúc Thúc vừa nghe lời này, khó tránh khỏi nhìn Bạch Thẩm Thẩm liếc mắt một cái, liền thấy nàng nước mắt đều rơi xuống, Bạch Thúc Thúc quả thực thế khó xử. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc đánh bạo, từ ba lô lấy ra một phen kiếm gỗ đào. Trực tiếp liền chiều nữ quỷ đầu bổ qua đi, Cố Lương nhíu mày, nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn về phía nữ quỷ động tác, nàng cũng rất tò mò. Kiếm gỗ đào có thể hay không đối nàng có tác dụng, nào biết này nữ quỷ căn bản không có cái gì động. Tác, cũng chính là khẽ mở môi đỏ thở ra một hơi, ngay sau đó kia kiếm gỗ đào còn không có tới gần nàng. Liền vỡ thành mạt, này kịch bản cấp đạo cụ là khôi hài đi, Bạch Thúc Thúc trong tay kiếm biến mất. Nhưng động tác nhất thời tịch thu trụ, thành cái nắm tay chiều nữ quỷ ném tới tư thế, nhưng hắn tay còn không có căn bản tới gần nàng. Hắn liền chạy nhanh lui về phía sau mấy bước to, ngăn không được mà đại thở dốc, kia cả người đều là giói, chảy máu đen nước đặc nữ quỷ, hắn nào dám đụng tới nàng. Thấy thế, nữ quỷ cười lạnh nói, này đó tiểu ngoạn ý nhi, đối phó một ít yêu tiểu quỷ là có thể, đối ta nhưng không tác dụng, ai nha, thời gian mau tới rồi đâu, nhanh lên trả lời, Bạch Thúc Thúc bước chân phù phiếm mà đi ra vài bước. Liền vô lực mà quỳ gối trên mặt đất, Bạch Thẩm Thẩm nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng hắn rũ đầu, căn bản không dám lại đối mặt Bạch Thầm Thầm ánh mắt bên kia. Hồng lão nhị không biết khi nào bưng một chậu cầu huyết lại đây. Nhưng thật ra có điểm thấy việc nghĩa hăng hái làm ý tứ, hắn bưng cầu huyết chạy hướng nữ quỷ. Đang chuẩn bị chiêu nữ quỷ đem cầu huyết vát quá khứ thời điểm. Không biết nơi nào tới một khúc xương trắng, vừa lúc đứng ở hắn chân trước, Lý Hiểu Ngọc nhất thời thiếu chút nữa quên không thể nói chuyện. Chuyện này, há mồm đang muốn tiếng la tiểu tâm, Cố Lương kịp thời vươn tay. Cắt gao che lại nàng môi, Lý Hiểu Ngọc phản ứng lại đây. Không tiếng động cấp Cố Lương làm cái, đa tạ khẩu hình, rồi sau đó nàng ngơ ngác ngồi. Phát hiện phía sau lưng đã bị một thân mồ hôi lạnh ướt đẫm siêu Lý Hiểu Ngọc không có thể nhắc nhở. Đến Hồng lão nhị, bưng cầu huyết Hồng lão nhị thực mau bị vướng ngã, cầu huyết không bát nữ quỷ. Ngược lại bát chính mình một thân, ngay sau đó, chung quanh một đống bộ xương khô lập tức vây lại đây. Đem hắn đè ở trên mặt đất, làm hắn nửa bước cũng không thể động đậy, cầu huyết hương vị đã rất khó nghe thấy. Thân thể lại bị một đống tản ra mùi lạ bạch cốt vây quanh. Hồng lão nhị dạ dày bộ tức khắc cuồn cuộn lên, nôn khan phía trước, hắn che lại miệng mình, tránh cho chính mình phát ra một chút thanh âm, thế cho nên sẽ bị ăn luôn, nữ quỷ nhìn thấy trước mắt một màn. Che miệng cười cười, ăn mặc áo cưới dạo qua một vòng, liền dường như ở khiêu vũ giống nhau, cùng lúc đó nàng chậm gì gì niệm một đầu thơ ca triệt lang. Quân thu thảo, đừng hận núi xa mi tiểu, vô tình mặc đem đa tình bực. Đệ nhất trở về cần sớm mơ siêu, hồng trần từ xưa Trường An nói. Cố nhân nhiều tương tư không thể so tương phùng hảo. Này đừng chu nhan ứng lão, niệm xong thơ. Nàng bắt tay đặt ở Bạch Thầm Thầm mảnh khảnh trên cổ. Hảo, đã đến giờ, ta từ ngươi bắt đầu ăn, lúc này Bạch Thúc Thúc cuối cùng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình. Bạn gái Bạch Thầm Thầm mơ siêu một con giòi bọ từ nữ quỷ bàn tay chui ra tới. Bò đến Bạch Thầm Thầm trên cổ, lại theo cổ áo chui vào đi. Bạch Thúc Thúc tức khắc cả người phát run cúi đầu, không dám lại xem mơ siêu Bạch Thúc Thúc trên mặt, nước mắt không tiếng động chảy xuống tới. Là sợ hãi, cũng là thống hận chính mình yếu đuối trong lúc này. Bạch Thầm Thầm không muốn lại xem cái kia yếu đuối mà bạn trai. Chính quá mức, theo bản năng nhìn nữ quỷ liếc mắt một cái, nữ quỷ không có đôi mắt. Nhưng Bạch Thầm Thầm không biết vì sao, cảm giác nàng ánh mắt là có chút từ bi cùng ai thán, nữ quỷ nâng lên một tay kia. Lại hướng Bạch Thầm Thầm cổ duỗi đi, lúc này, một con cứng cáp hữu lực bàn tay lại đây. Một phen cầm nữ quỷ tay, Lý Hiểu Ngọc trừng lớn đôi mắt. Nhất thời lại lo lắng lại khẩn trương. Người này đúng là Cố Lương, nữ quỷ động tác ngừng lại. Đầu chuyển hướng về phía Cố Lương phương hướng, nhưng nàng cũng không có đôi mắt. Cho nên chỉ là dùng một trương đáng sợ mặt xem Cố Lương là ở thử. Thử tay nàng cổ tay có hay không cảm giác, thử nàng có thể hay không đẩy ra chính mình, nữ quỷ cũng không có động. Tựa hồ chỉ là ở đánh giá Cố Lương, cũng bởi vậy. Cố Lương phán đoán nàng cũng không sẽ ngăn cản chính mình kế tiếp động tác, Cố Lương bắt lấy tay. Nàng cổ tay, vòng đến nàng sau lưng, một tay kia vén lên nàng che kín tơ nhện khô phát, đó là vừa rồi nàng khiêu vũ thời điểm. Hắn thấy, duy độc nàng trên cổ có một vòng nhỏ làn da không có hư thối, đặc biệt là nàng sau cổ chỗ. Có một tiểu khối làn da thượng hiện hoàn chỉnh, mặt trên đã không có lỗ thủng. Cũng không có giòi bọ, vì thế Cố Lương nâng lên tay. Dùng ngón trỏ đầu ngón tay ở nàng cổ sau này khối hoàn hảo làn da thượng viết một cái tây tự, đây. Là hắn vừa rồi thông qua thẻ bài bản đồ nhìn đến, thôn này phía tây. Vừa lúc có một khu nhà bưu cục giải đề này cũng không khó. Khó chính là có thể hay không có người dám như vậy tới gần một cái cả người bò mãn giòi bọ nữ quỷ. Khó chính là đại gia sẽ không cho rằng nữ quỷ sẽ như vậy phối hợp. Nàng ra loại này đề, chính là vì chính mình giết người tìm lấy cớ. Nàng vì cái gì sẽ phối hợp, nhưng nữ quỷ cư nhiên thập phần phối hợp. Nàng tùy ý Cố Lương ở chính mình cổ sau viết tự. cơ hồ toàn bộ hành trình đều vẫn không nhúc nhích viết chữ xong. Cố Lương ngược lại trở lại nàng trước mặt, lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, tuy rằng nữ quỷ đã không có đôi mắt. Nhưng Cố Lương tổng cảm thấy nàng là đang nhìn chính mình. Hơn nữa là dùng cái loại này thập phần thê lương bi ai. Bi thương, lại có chút vui mừng ánh mắt kia một cái chớp mắt. Cố Lương phảng phất sinh ra nào đó ảo giác, có một cái tuổi thanh xuân tuyệt sắc nữ tử dần dần cùng. Trước mặt nữ quỷ trọng điệp thác nước chảy ngược, xương khô sinh sôi, nàng mở mắt ra, nhếch môi, chiều chính mình cười, đối chính mình nói thanh. Cảm ơn, Cố Lương trong lòng tức khắc phát lên một cổ thực không thoải mái. Rất khó chịu cảm giác, chính hắn cũng không hợp ý nhau đây là vì cái gì, rồi sau đó. Tuổi thanh xuân nữ tử ảo giác biến mất, nữ quỷ cũng biến mất ở trước mặt mọi người, Cố Lương hơi hơi. Thở ra một hơi, đứng ở tại chỗ hắn, nhất thời cũng có chút ngơ ngẩn, bởi vì vừa rồi hắn trong ảo giác cái kia nữ quỷ ánh mắt. Thật sự là quá bi thương, lại đến, Cố Lương trực giác này đề mục không có như vậy đơn thuần. Sau lưng phỏng chừng là có dụng ý gì, bưu cục ở phía tây. Chuyện này cùng cốt truyện chủ tuyến, có lẽ có nào đó bí ẩn liên hệ, muốn tới mặt sau mới biết được. Hết chương.